BTS, Solar, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Vậy mời Solar, Honey nói tay chỉ về phía các cô. Eunyoung Haseyo, em là Han Eunji, 25 tuổi, là chị cả của nhóm ạ. Eunji lễ phép nói. Eunji Onni, đừng dùng kính ngữ ạ. Jackson nói. 25 tuổi là lớn nhất trong các nhóm nhạc ở đây rồi có đúng không? Hi, Chun hỏi. Không ạ, Ji, Sung huynh lớn nhất, Jin Young, Hwana Wan, nói. Vậy Jin, Honey trần trừ định nói gì đó. Tụi mình mới chỉ 26 thôi Honey à, Jin nói. Vậy thì Ji, Sung Oppa đã 27 tuổi rồi. Honey nói, vì chưa sinh nhật nên tôi tính tuổi của năm 2017, nếu theo đúng tuổi của 2018 thì tôi 27 tuổi rồi. Ji, Sung nhẹ giọng nói, tiếp tục đi, Suga nói, em là Go Hajin, 24 tuổi. Hajin nói mắt đảo qua mọi người. Em là Heji, 23 tuổi ạ, Heji mạnh dạn nói. Em họ gì vậy Heji? Hi, Chun hỏi, em họ Park ạ, Heji nói. Em là Sae-an, 22 tuổi. Em là visual của nhóm ạ, Sae-an nói. Em là Soyun, 20 tuổi, là center của nhóm. Em là người nói tiếng Hàn giỏi nhất trong nhóm ạ. Soyun tự tin đứng lên nói. Em là Heji, 17 tuổi, là leader của nhóm ạ. Heji vẫn rụt rè như lúc đầu. Leader á, Hwinjeon và Hi. Chun ngạc nhiên hét lên. Nê, Heji bị làm cho giật bắn mình. Em là Yeon Jimmy, 14 tuổi, là magne của nhóm. Jimmy lạnh lùng nói. Em còn nhỏ như vậy sao? Hwinjeon ngạc nhiên nói. 14 tuổi là 2004 sao? Hi, Chun hỏi, 2003 chứ ạ, Rockman phản bác ngay. Yeah, hát hát, chú có thể đừng diss Hyung được không? Hi, Chun hét lên, 2003 thì năm nay phải 15 tuổi rồi chứ nhỉ? Honey nói, vâng nhưng chưa sinh nhật nên chưa được tự phép tăng tuổi, mọi người đều tính sai tuổi của mình rồi. Hi, Chun Hyung lớn hơn em 20 tuổi. Honey Onni lớn hơn em 11 tuổi, còn Rockman Hyung lớn hơn em 9 tuổi đấy ạ, mọi người nên biết suy nghĩ một chút đi ạ. Jimmy không ngại ngùng mà diss mọi người. Ha ha ha ha ha, mọi người cười như được mùa. Ha ha, cậu thấy sao khi bị một đứa kém hơn mình 20 tuổi diss như vậy hả Hi? Chun, Hwinjeon cười tươi, đây là lần đầu tiên trong đời em bị một đứa nhỏ hơn diss không thương tiếc như vậy đó. Rapman lắc đầu miệng cố gượng cười. Jimmy em đang nói gì vậy? Heji đánh nhẹ tay Jimmy, miệng vẫn không ngừng cười. Được rồi, màn chào hỏi đến đây là kết thúc. Hi, Chun chưa kịp nói xong liền bị một giọng nói trong trèo cắt ngang. Xin mời bốn nhóm đi về. Heji thản nhiên nói. Heji, SC em muốn được về nhà đến mức đó sao? Hi, Chun trêu chọc, nê. Không phải đâu ạ Kaka, ha ha, tại em thấy tội nghiệp cho huynh John San Benham ạ, vì cũng đã 39 tuổi rồi nên. Nên là, Heji cũng không kém phần diss nhưng có điều là vẫn biết chừng mực. Này em đang có ý chê tôi già sao? Huynh John giả vờ phẫn nộ đứng dậy. Anio, không, phải đâu ạ, Heji vẫy vẫy tay phía trước như có ý em không muốn nói vậy. Vì em mới đến chương trình nên tôi sẽ tha cho em lần này. Hwinjeon nói, được rồi, thử thách đầu tiên dành cho các bạn đó là Random Play Dance. Honey nói, cái này mệt lắm đó. Ji, Hope ôm tim thở dài. Vậy bắt đầu từ BTS đi. Hwinjeon nói, what, các anh hét lên khi nghe thấy tên mình. Nào nhanh lên đi mấy chàng trai. Hi, Chun cầm tấm bảng chương trình rồi chỉ về phía mấy cậu. BTS thở dài đứng dậy vươn vai vài cái lấy lại tinh thần. Cho xin nhạc đi ạ, Honey nói. Bản nhạc Blood Sweat, em, tia thân quen vang lên, BTS nhanh chóng chạy vào đội hình mới bài đầu tiên nên động tác rất dứt khoát và đều. Bài nhạc thứ hai xen vào lần này là phai đội hình vẫn di chuyển rất nhanh, đột nhiên tiếng ai đó cắt ngang bài nhạc. Khoan dừng lại đã, Hwinjeon hét lên tay để thành dấu X, có chuyện gì vậy ạ, Jungkook hỏi. chúng ta chưa đưa ra hình phạt. Huynh John nói, Nê, Zimon nói, bây giờ các cậu hãy chọn 3 món ăn đi. Hi, Chun nói, gà rán, nước ngọt và pizza được không? Rapman đề xuất ý kiến. Được vậy, thực đơn của BTS là gà rán, nước ngọt và pizza, mời nhạc. Hi, Chun cầm tấm bảng chỉ về phía staff. Nhạc vang lên, các anh lại chạy vào đội hình. Từng động tác đều hòa hợp với nhau, chuyển động đồng đều cho đến khơ phai vang lên tiếng Hani cắt ngang. Kim Tae-yung xin mời loại đi một món đồ ăn. Hani nói, Nê, tại sao? Sao ạ? V vẫn đang đắm mình trong ca nhạc. Cậu đã chạy nhầm vị trí. Hani nói, đâu có đâu ạ, em đứng đúng vị trí mà. V biện minh, khuôn mặt gian xảo hiện lên bên trong từng thành viên của BTS, các anh đâu thể từ bỏ sự nghiệp ăn uống của mình. Nhưng sao mọi người có thể chắc chắn cậu ấy đứng sai vị trí được ạ? Simon hỏi. Cái đó thì cậu hãy hỏi Jimmy và Hezi. Hani chỉ tay về phía mấy cô. Tại sao? Suga hỏi. Kim Tae-yung, Oppa. Oppa rất tốt nhưng em rất tiếc. Dù Oppa là bias của em nhưng cũng chính vì điều đó mà em có thể nhận ra lỗi sai của Oppa. Hezi nói. Em thấy cái đứa hiền lành, dễ thương của em chưa? Suga cười khẩy, huých nhẹ vai V, nhưng em đảm bảo là em đứng đúng vị trí mà. V vẫn cố gắng biện minh. Thôi đừng biện minh nữa, Hezi, Onni đã là fan thì sẽ bám dính lấy idol không dứt. Một ngày Onni có thể xem bias của mình 10, 20 lần, có thể cày view cả ngày đến tối. Việc Onni thuộc lào lào vị trí lẫn vũ đạo của Kim Tae-yung là việc quá bình thường. Jimmy nhướn mày khiêu khích nhìn V, thôi được rồi, đành chịu thua mấy cô thôi. Vậy tụi em xin bỏ lại nước ngọt ạ? V nói, được, BTS sẽ bỏ lại nước ngọt. Hi, Chun nói, tay lại chỉ về chỗ staff như có ý muốn nói mở nhạc lên. Bản nhạc Spring Day vang lên, các anh như hòa vào điệu nhạc. Êm ái như hạt bụi. Nhảy hết mười mấy vũ đạo cuối cùng thử thách cũng kết thúc, BTS bước về chỗ tiếp theo là GOT7. Bài nhạc hát Carry vang lên, V và Jimin đứng bật dậy quẩy nhiệt tình khiến mọi người có mặt đều cười rộ lên. Bam Bam đứng lại mau, Hi, Chun cười tươi, bàn tay mảnh khảnh kéo Bam Bam lại. Hoài em nhảy đúng mà, em nhảy đúng mà, Bam Bam biện minh, chúng tôi cần xem lại video. Máy quay xin hãy làm chứng cho chúng tôi. Bam Bam mau chọn 2 món đồ ăn đi. Hi, Chun nói, mọi người ăn gì vậy? Bam Bam quay lại hỏi, mì udon và bulgogi. JB nói, được, mời nhạc. Huynh John nói xong nhạc liền bật lên. Cũng giống với BTS, GOT7 phải nhảy đến nửa album. Chút hết mọi sức lực còn lại, cuối cùng các anh chỉ có thể giữ được bulgogi. Tiếp đến là Wanna One, sau một hồi nhảy quần quật thì cuối cùng cả nhóm giữ được mì udon. Xin mời các bạn, Hani nói với các cô tự tin bước ra giữa sân khấu, nhạc vừa vang lên mọi người đều kết hợp nhuần nhuyễn. Dù đã trải qua hàng chục bài hát nhưng các cô vẫn chưa mắc lỗi sai. Các MC thì vẫn đang cố ngồi soi, nhạc đột nhiên tắt đi khiến mọi người đều dừng hành động của mình. Hết nhạc rồi, staff nói, mọi người đều ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O vỗ tay khen ngợi các cô. Solo, các bạn là người đầu tiên có thể vượt qua các loại fandom play đen đó. Vì các bạn là người đạt kỷ lục mà chưa ai chạm tới nên chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn 5 món. Hani nói, các cô vừa hét vừa nhảy cẫng lên vui sướng. Vậy các cô sẽ chọn món gì? Huynh John hỏi. Chúng ta để cho hai Magne quyết định đi. Eunji nhẹ giọng nói. Em nhường cho Jimmy chọn. Hezi nói. Vậy Magne Ahat, em muốn ăn gì? Huynh John hỏi giọng giả vờ dễ thương. Cháu, Jimmy phát ngôn một câu khiến mọi người đơ người. Có người phản ứng nhanh thì cười như được mùa. Tôi già vậy rồi sao? Huynh John cười giòn tan. Cháu chọn Tteokbokki, nước ngọt đủ cho tất cả các thành viên của 4 nhóm. Kimbap, Kimchi và Mandu, Jimmy nói xong liền nhận được nhiều hưởng ứng của các nhóm. Tại sao lại chia đều 4 nhóm? Hani hỏi, vì chúng em sẽ góp chung đồ ăn của cả 4 nhóm vừa nhận được lại với nhau. Jimmy nói, nhưng ăn thì hãy đợi đến cuối chương trình đi, giờ chúng ta tiếp tục với thử thách mới. Huyên John nói, nê, cả bốn nhóm đồng thanh. Trò chơi tiếp theo có tên gọi là Tam Sao Thất Bản. Hi, Chun nói, xin mời các nhóm cử ra hai thành viên chơi trò này. Honey nói, BTS, Jungkook, Jimin, GOT7, Jackson, Yangche, Hwana Wan, Daniel, Sungwoo, Solar, Saean, Hezi. Các thành viên tham gia trò chơi đều đeo tai nghe và mở nhạc to hết cỡ. Trò chơi bắt đầu. Suga giơ tấm bảng lên. Jungkook quay ra phía sau truyền cho Jimin. Lần lượt các câu từ được truyền đạt đến người cuối cùng là Hezi. Mọi người đều tháo tai nghe. Chốt kết quả từ mà em có được là gì? Honey hỏi, em đang đi. Hezi ngập ngừng, em không biết từ đó trong tiếng Hàn. Hezi nói, từ gì vậy Hezi? Soyun hỏi, tắm. Hezi nói, đọc là tắm. Soyun nói, là em đang đi tắm sông. Hezi chốt kết quả. Và chương trình xin đưa ra kết quả chính xác. Hi, Chun ngập ngừng làm cho không khí thêm căng thẳng. Kỷ niệm 11 năm thành lập Weekly Idol. Huyên John đọc đáp án. Tại sao lại khác nghĩa nhiều vậy? Jackson ngạc nhiên, mấy người ngồi ngoài cuộc chơi thì cười như được mua trước sự ngu ngơ của mấy người tham gia. Lần hai đổi người chơi. BTS, Jin, Grabman, GOT7, JB, JA, Hwana Wan, Wanlan, Sangwoon, Solar, Eunji, Hajin. Tấm bảng vừa dơ lên, Jin nhanh chóng truyền đạt thông tin cho Grabman. Sau một hồi nói tới nói lui, cuối cùng kết quả nằm trong tay Hajin. Mời em chốt kết quả. Hi, Chun nói. 6/1/2018. Ngày địa phương. 23/25. Giờ địa phương. Dù không phải là EGOT7 nhưng thay mặt cho các bạn ARMY là fan like xin chúc cho Im Chaebum, JB, có một ngày sinh thần vui vẻ cạnh gia đình cũng như các thành viên trong nhóm GOT7. Chúc cho sự nghiệp của Hyung luôn có bước tiến. Hãy cùng nhau bước trên con đường dài đầy hoa hồng. Lời cuối xin chân thành cảm ơn những gì Hyung đã đóng góp cho K-pop. Xin chân thành cảm ơn. Cách chương.